Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1491, góc truyện audio.com, hệ thống nói, ngủ đi. Cô trầm mặc một hồi, ta không được. Hệ thống, Trầm Mộc Bạch chống cái cằm cố gắng trợn tròn mắt, sau đó liền không có sau đó. Trầm Mộc Bạch zzzzzzz. Hệ thống, thời điểm tỉnh lại lần nữa, trong tầm mắt xuất hiện chính là thân ảnh lão quản gia, ông ấy so với lần trước nhìn thấy tóc còn phải trắng hơn nữa, nếp nhăn khóe mắt càng ngày càng tăng nhiều, sắc mặt lại là vẫn nghiêm túc như cũ. Đối phương hướng về cô đi tới, Sophia, mặc dù có chút không hiểu rõ khoảng thời gian này mình là thân phận gì, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là há miệng trả lời một tiếng. Susan không có ở đây, cô đi trong hoa viên bên ngoài cắt một bông hoa hồng đến trong phòng thiếu phu nhân. Trầm Mộc Bạch lập tức có chút trợn tròn mắt. Thiếu phu nhân, vâng, một đường tiếng nói ôn nhu từ phía sau vang lên, lão quản gia vượt qua bên người cô, Trầm Mộc Bạch lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng đến đối phương không phải đang nói chuyện với chính mình, mà là đằng sau cái vị tên là Sophia nữ bộc này. Cô hướng về trước mặt hai người đi tới lui một đoạn đường, xác định bọn họ nhìn không thấy bản thân, lập tức có chút buồn bực. Bất quá bây giờ quan trọng nhất là thiếu phu nhân trong miệng lão quản gia là chuyện gì xảy ra. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mấy phần hiếu kỳ, đi theo Sophia này đến trong hoa viên. Nữ nhân cẩn thận từng ly từng tí từ hoa bên trong bụi hồng cắt xong một nhánh, sau đó hướng về phương hướng lầu 2 đi đến. Lúc đối phương đi đến trước một căn phòng, Trầm Mộc Bạch cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì hai lần trước thời điểm tiến vào cô đều là ở tại cái gian phòng nơi này. Sophia đi vào, đem hoa hồng hôm qua bỏ vào trong bình hoa lấy ra, đem mới bỏ vào tự lẩm bẩm, thiếu gia thích thiếu phu nhân là một vị nữ sĩ như thế nào đây? Trầm Mộc Bạch không có nghe thấy lời Sophia nói, cô đang ở trong phòng đi dạo, phát hiện năm đó bài trí cùng đồ vật cơ hồ không có biến hóa gì. Thế nhưng cô chính là không thấy một tấm ảnh chụp người gọi là thiếu phu nhân kia, kỳ quái. Sophia cầm trong tay cái nhánh hoa hồng cũ kia đi ra ngoài, Trầm Mộc Bạch vội vàng đuổi theo. Vốn cho là biết lợi dụng phế vật cái gì, dù sao cái nhánh hoa hồng này thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như cũ như vậy, nhưng là cũng không có, nữ bộc tiện tay đưa nó ném. Kỳ thật Sophia đã từng cũng muốn vụng trộm đem hoa hồng cũ mang về, thẳng đến thời điểm Sophia thấy một vị nữ bộc khác làm như vậy bị đuổi việc lập tức. Tiêu tâm tư, Trầm Mộc Bạch còn ngồi xổm ở rác rưởi nơi đó, đáng tiếc nhìn thoáng qua. Tô gút hoa hồng trong trang viên luôn luôn so bên ngoài mỹ lệ hơn nhiều, hương hoa mùi vị cũng làm cho người mê luyến. Lúc kim đồng hồ đến 7 giờ đúng, Sophia đi gõ cửa một cái, thiếu gia, ngài nên rời giường. Nghe bên trong đáp lại, Sophia mới quay người đi xuống lầu. Trầm Mộc Bạch nhưng ở tại chỗ đứng đấy bất động, cô thực sự muốn nhìn một chút vị thiếu phu nhân kia là dạng gì, đối phương cùng August kết hôn thực sẽ không bị hút máu sao. Còn là nói đối phương kỳ thật cũng là một hấp huyết quỷ. Người tốt quan tâm vĩnh viễn không có điểm dừng, Trầm Mộc Bạch cùng vậy, cho nên cô rất có kiên nhẫn chờ cửa phòng August bị mở ra. Lúc thanh âm rất nhỏ vang lên, thân thể cô phản xạ có điều kiện lui về phía sau mấy bước. Nam nhân từ bên trong đi ra, trên người hắn mặc áo khoác màu đen đặc trường khoản, dáng người so thời kỳ thiếu niên còn hoàn mỹ thẳng tắp hơn. Trên hốc mắt thâm thúy là một đôi mắt màu lam đủ để cho bất kỳ nữ nhân nào luôn hãm, đường cong bộ mặt phác họa ra là ngũ quan cổ điển anh luân, môi mỏng đường cong yêu mỹ phảng phất là tác phẩm thượng đế đắc ý nhất. Cái thế giới này có rất nhiều quý tộc nhưng là quanh thân đối phương yêu nhã cùng tự phụ hoàn mỹ giải thích loại người này. Trầm Mộc Bạch đứng cách hắn xa mấy bước, ánh mắt đối phương có chút chệch hướng, trái tim cô đột nhiên nhảy một cái, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.